Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 105, giết ra đến phong thái. Trên đường chân trời, bị một mảnh mãnh liệt ánh sáng bao phủ, 9 đầu thân ảnh cao lớn đi tới, mỗi người đều bị nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. 10 vị viễn cổ thánh nhân, dạng này cường giả đồng thời xuất hiện. Chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta run rẩy, toàn bộ sinh linh đều run rẩy, vô cùng kính sợ, đây chính là thánh nhân cấp tồn tại, cần dùng đời sau ngước nhìn, vô số tu sĩ nhân tộc đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Dạng này thái cổ các bộ, làm sao đi chống lại, thoáng cái liền cùng nhau đi tới dạng này 10 tôn cổ vương, ép người muốn ngạt thở. Hiện tại mọi người hy vọng duy nhất là được ký thác vào nhân tộc đại đế còn sống. Bằng không một thế này, quá làm cho người tuyệt vọng. Tắm rửa ánh sáng, thân thể bị khảm bên trên viền vàng. Bọn họ từng bước một đi tới. Tướng mạo không giống nhau. Có mọc ra đầu người phượng hoàng thân. Có thân người kỳ lân đầu. Cũng có sau lưng mọc lên 36 đôi cánh thần. Còn có người với người loại giống nhau như đúc. Hiển nhiên, cái này 10 tôn tổ vương, không phải tới từ nhất tộc, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là không tin vô thủy đại đế còn sống, cùng đầu rồng cổ vương đồng dạng, tới đây, đòi một lời giải thích, ai có thể cản, đây mới là bắt đầu, hôm nay giao trì vạn tộc thịnh hội, xuất hiện tổ vương, tuyệt đối sẽ không chỉ có 10 tôn, sẽ càng nhiều, 10 tôn tổ vương. Trên thân phát ra khí thế, áp bách đến vô số người không ngẩng đầu được lên. 10 vị tiền bối mời vào bên trong. Tây Vương Mẫu đi ra mời. 10 vị tổ vương lạnh lùng vô cùng. Không nói một lời, không có trả lời Tây Vương Mẫu. Loại kia băng lãnh thái độ, lại càng để cho người sợ. Không nhìn ở đây nhân tộc, loại này hờ hững là nguồn gốc từ đáy lòng miệt thị. Càng khiến người ta sợ hãi. Thật sự là thật là lớn tư thế. Ở đây mở cái gì uy phong? Nếu như là tới tham gia giao trì thịnh hội, liền tiến đến, không phải là liền lan. Nam Cung Trấn âm thanh băng lãnh truyền ra. Đây coi là cái gì thịnh hội? Nhân tộc có tư cách gì cùng ta thái cổ tộc ngồi cùng một chỗ đàm luận tương lai thiên hạ cách cục? Nghị các tộc phát triển tiền cảnh. Ngươi nhục ta cổ tộc. Hôm nay chuyên tới để chém ngươi. Mấy tên cổ vương mở miệng, vô cùng lạnh lùng, nói tới ngữ càng là cho thấy tâm tính. Đó chính là đối với ở đây nhân tộc căn bản là không có để ở trong mắt. 10 tôn tổ vương, đối với ở đây nhân tộc căn bản cũng không có nhìn một chút. Tựa như tại đối mặt một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Vạn tộc thịnh hội là được một chuyện cười. Nhân tộc có tư cách gì cùng ta cổ tộc bình khởi bình tọa? Một vị khác cổ vương lạnh lùng nói ra. Vậy liền tiến đến, thông thiên đài đánh một trận, nói nhảm cái gì, hay là nói muốn ta đi ra chém toàn bộ các ngươi. Nam Cung Trấn cường thế nói, vậy ngươi liền đi ra thử một lần. 10 tôn tổ vương, đứng tại giao trì bên ngoài, trên thân khí thế hoàn toàn không mang thu liễm, bọn họ như là thiên địa chúa tể, cao cao tại thượng, quan sát nhiều linh, Nam Cung Trấn chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Lúc này thành toàn đối phương, Tây Vương Mẫu thôi động đế tháp, bảo vệ vùng thế giới kia, đã có người không muốn tham gia vạn tộc thịnh hội, vậy ta liền đưa bọn hắn xuống địa ngục, có người muốn ở trước mặt hắn chứa chén, Nam Cung Trấn không ngại để bọn hắn trở thành bi kịch. Nam Cung Trấn đi ra giao trì, nó trên thân không có thánh nhân khí, càng không khiếp người oai, bình tĩnh lạnh nhạt, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó. Lại có loại đặc biệt khí thế, không kém chút nào 10 vị cổ vương, đồng thời không có chút yếu thế có thể nói. Tây Vương Mẫu thôi động tiên lệ lục kim tháp, rủ xuống ngàn vạn đạo ánh sáng xanh thần quang, bảo vệ lấy phiến thiên địa này. Ta thừa nhận, người rất cường đại, thế nhưng hôm nay vẫn như cũ muốn chết. Một vị đầu rồng thân người mạnh đại tổ vương ngữ khí lạnh lùng nói ra, bọn họ tự tin. 10 tôn tổ vương xuất thủ, mặc ngươi như thế nào nghịch thiên, cũng muốn nuốt hận tại đây. Nam Cung Trấn đáp lại hắn, là một đạo ánh kiếm sáng chói, thiên địa dung chuyển, Nam Cung chấn giữa ngón tay một ngụm thiên đạo thần kiếm. Chém thẳng đi, đây là vô lượng thần tắc rót thành. Xuất thủ là được tiệt sát. Thánh nhân chiến đấu có khi một kích liền biết phân thắng bại. Quyết sinh tử, vậy long đầu thân người tổ vương. Đánh ra trí cường bảo thuật, một đầu tử long ngang trời. Vô số đạo tắc ngưng tụ, thôn thiên phệ địa, hướng Nam Cung chấn nuốt giết mà tới. Bang, một tiếng vang dội kiếm reo vang động thiên địa. Ánh kiếm sáng chói, hoàn toàn mờ mịt, ầm cái khác chín vị thánh nhân cũng đồng loạt ra tay. Tất cả đều đánh giết mà đến, muốn trước tiên chấn sát Nam Cung chấn. Ngàn đạo vạn sợi, đủ loại ánh sáng hình thành tấm lụa giao nhau cùng một chỗ. Hóa thành một đạo tiên giản bổ xuống. Thiên đạo luân âm nổi lên bốn phía. Đủ loại khí lành dâng lên. Rủ xuống tới. Nam Cung chấn bàn tay tỏa ra trắng noãn thần quang. Vô số óng ánh sáng long lanh cánh hoa lượn lờ. Hóa thành ngàn vạn đạo thân tắc. Đập ngang mà xuống. Chấn áp tất cả. Ầm. Ngàn vạn đạo tắc công kích bị Nam Cung chấn một trường vỗ tán. Vô số tia sáng tán đi. Lại chỉ thấy được vị kia đầu rồng thân người tổ vương chỉ còn lại có một bộ thân thể đứng tại chỗ. Đầu rồng đã bị chém tới. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Mọi người kinh dị. Một đạo ngón tay kiếm chém một tôn tổ vương. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Cái khác chín vị tổ vương cũng bị hù đến. Chỉ là một hiệp. Nam Cung chấn không nhúc nhích tí nào. Bọn họ liên thủ công kích đều bị cản. Còn bị chém một tôn tổ vương. Cái này hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hắn chém một tôn tổ vương. Tất nhiên tiêu hao nghiêm trọng. Đồng loạt ra tay tuyệt sát hắn. Một tôn tổ vương hét lớn. Chín thánh hợp lực tế ra chính mình đòn sát thủ. Cùng thiên địa tranh tạo hóa. Cùng nhật nguyệt tranh sáng chói. Tường hòa cùng sát phạt cùng tiến. Đạo tắc thiên âm vang vọng trên trời dưới đất. Ầm ầm nổ vang. Cũng không biết truyền đi bao nhiêu vạn dặm. Nơi đây còn tốt có tiên lệ lục kim tháp bảo vệ. Bằng không phiến thiên địa này đều đem hủy đi. Nơi đây hư không tại sụp đổ. Hỗn độn ánh sáng ẩn hiện. Miễn cưỡng bổ ra một cái tiểu thế giới. Ở đây nhiều hơn một loại mở trời khí cơ. Đây là một lần cường đại tuyệt luân công phạt. Điềm lành từ trên trời hạ xuống. Hiện thần liên. Đủ loại thần quang hội tụ vào một chỗ trở thành một mảnh thần hải. Tất cả mọi người đổ dạp xuống dưới. Không có nhận công kích. Nhưng lại không chịu nổi trên bầu trời uy áp. Thế giới giống như là hủy diệt. Nam Cung chấn tóc trắng bay múa. Ánh mắt kiên nghị. Không hề bị lay động. Hai tay vạch ra quỹ tích của đạo. Hắn đang diễn hóa đấu chiến thánh pháp. Lại xuất hiện nó vô địch công phạt. Sức tấn công mạnh nhất. Ầm, một tay vô thủy chuông. Một tay hư không cảnh. Đủ loại pháp tắc xen lẫn, hỗn độn khí chảy cuồn cuộn, hư không đạo tắc tiên quang sán lạn, phát ra thiên đạo tiếng oanh minh, chấn áp mà xuống, không ai có thể ngăn cản. Cực đạo đế binh, hư không kính cùng vô thủy chuông, chín vị cổ vương kinh dị, lông tóc dựng đứng, thật sâu dâng lên có một loại cảm giác bất lực, bọn họ chống lại không được, bị ép không ngừng chìm xuống. Không đúng. Đây là hắn biến hóa ra công phạt thánh thuật, cũng không phải là đế binh. Chấm ngoặc kép, một vị cổ vương thông thân thể lạnh buốt, tu sĩ nhân tộc vô cùng kích động. Bọn họ biết, cái này nhất định là đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra cái thế công phạt. Thái cổ các tộc mặt lộ vẻ sợ hãi, tất cả mọi người sợ hãi. Một người lực áp chín thánh, đây là phong thái cỡ nào? Cái thế vô song cường giả. Thánh nhân bên trong vương. Không chung, một chuông một kính ép tới chín đại cổ vương thân thể đều cong xuống dưới. Muốn quỳ dạp xuống đất. Nam Cung chấn phong hoa tuyệt thế. Uy thế vô song. Trên bầu trời, thần tắc vô tận. Đại đạo tiếng oanh minh không dứt bên tai. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt. Khắp nơi đều là ánh sáng. Khắp nơi đều là pháp tắc. Hỗn độn tạo thành tiên chuông đứng sững. Hư không kính hư không tiên quang sán lạn, như núi lớn to lớn, chiếu rọi bầu trời. Chín đại cổ vương khom người xuống, gập xuống đầu gối, không chịu nổi thần uy, cộng đồng đối kháng cũng vô dụng. Trong cơ thể mỗi một khối xương đều đang vang lên. Muốn nổ tung. Ầm. A. Chấm ngoặc kép. 9 vị cổ vương tất cả đều miệng lớn thổ huyết. Cuối cùng thân thể nổ nát. Triệt để thần hình câu diệt. Tất cả thiên địa cô quạnh. Trên mặt đất vỡ vụn thánh nhân thi thể cùng nhuộm đỏ màu máu đại địa thánh huyết phá lệ chói mắt. Hết thảy thái cổ tộc sinh linh đều sợ hãi. Thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Nhân tộc tôn này thánh nhân quá khủng bố. Quả thực không thể chiến thắng. Nam Cung Trấn đứng ở vòm trời. Tóc trắng tán loạn phất phới. Áo xanh phần phật. Một thân uy thế. Trấn nhiếp thiên hạ. Không thể địch nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.